Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, cải tạo Bắc Kaiô Tinh. Thần hủy diệt Beerus cùng Whis rời đi về sau, Bulma sinh nhật yến hội tiếp tục tiến hành. Bất quá bởi vì thấy được trước đó Son Goku cùng Beerus ở giữa chiến đấu, tất cả có chí hướng các chiến sĩ đều thầm hạ quyết tâm, muốn tại trong những ngày kế tiếp càng thêm cố gắng tu hành. Đúng rồi, Elec cùng Son Mermiji hài tử sắp lập tức ra đời. Bác sĩ nói sẽ là một cái nữ hài. Mặc dù Elec không phải cháu trai ruột, nhưng là Meria bọn người từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, cùng cháu trai ruột cũng không có khác biệt. Nghĩ đến liền Elec đều muốn có hài tử. So với hắn lớn hơn nhiều Makiaki cùng Emilia bọn hắn làm sao còn không có động tĩnh. Meria cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Mục Dương nghe được cái tin tức tốt này, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Elec cùng Mermiji hài tử a. Elec muốn cho chúng ta tới cho hài tử lấy một cái tên. Ngươi nói kêu cái gì tốt? Meria nháy nàng cái kia xanh biếc như bảo thạch đôi mắt, trên mặt tràn ngập hạnh phúc phiền não. Mục Dương nhất thời cũng có chút khó xử. Đối với cho hài tử lấy tên, hắn luôn luôn không lấy tay. Xem hắn cho mình hài tử lấy danh tự, một cái gọi Makiaki, một cái gọi Milton, nghe vào cũng không tệ lắm. Trên thực tế chính là đem mùa thu hai chữ mở ra. Tại minh bạch chân tướng người trong mắt, hai cái danh tự này một điểm ngụ ý đều không có. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, Son Mermiji là Son Goku cùng Chi Chi nữ nhi. Một cái góc độ khác tới nói nàng thì tương đương với trong nguyên tác Son Gohan. Nguyên tác bên trong Son Gohan cùng vi đồ nữ nhi gọi Pen. Nếu không liền cho hài tử lấy tên gọi Pen. Lúc này Mục Dương chợt nhớ tới Son Goten tình huống. Hỏi, Son Goten cùng Angela hài tử kêu cái gì? Giống như gọi bội bội. Bởi vì mang thai trễ, đại khái lại so với Mermiji hài tử nhỏ một tháng. Bội bội, cái tên này kỳ thật chính là Pen, một cái khác phiên dịch. Trừ cái đó ra còn có Ban Ban, A Bao chờ khác biệt tên dịch. Mục Dương lập tức có chú ý. Elec hài tử, liền gọi Ban Ban đi. Ban Ban, vẫn còn không sai. Meria niệm mấy lần, cảm giác sáng sủa trôi chảy. Thế là cứ như vậy quyết định, ngẫm lại cũng rất thần kỳ. Son Goku hài tử cùng Broly hài tử thế mà lại kết hôn. Hơn nữa tên của hài tử còn mượn trong nguyên tác Pen xưng hô. Người nhìn Elec hài tử đều muốn ra đời. Thế nhưng là so với bọn hắn lớn hơn một đời Makiaki cùng Emilia đến bây giờ cũng còn không có hài tử. Bọn hắn sẽ không theo chúng ta. Phải chờ thêm thật nhiều năm mới có hài tử a. Nhất là Mục Dương cùng April. Tổng cộng đợi bao nhiêu năm? Bán thần cấp muốn thay nghén hài tử vốn là khó. Chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ một chút. Dù sao có nhiều thời gian. Nói cũng đúng, chủ đề đến nơi này tạm thời có một kết thúc. Tiếp xuống Meria cùng Meli hai nữ hỏi tới Excel Uôn sự tình. Khi biết được hoàn toàn mới Excel Uôn bên trong đã có 12 cái vũ trụ, đồng thời lớn nhỏ có ngoại giới vũ trụ 1/3 lúc, trên mặt của các nàng đều lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Kỳ thật tại Mục Dương trở lại địa cầu trước đó, hắn đã đem April bọn người tiếp về tới Excel Uôn võ đạo tinh. Mặt khác trả lại cho 12 cái vũ trụ nội bộ thiết trí thời gian gia tốc. Tốc độ thời gian trôi qua ước chừng là ngoại giới 51-2 lần. Đã so tinh thần thời gian phòng nhanh hơn. Bất quá cho dù là dạng này, cái này 12 cái vũ trụ muốn trưởng thành, vẫn là cần tháng năm dài đằng đẵng. Excel Uôn phát triển đến bây giờ giai đoạn, trên cơ bản đã vượt qua lúc đầu thành trường kỳ. Tiếp xuống phát triển đã hình thành quy mô, không cần lại có người bên ngoài tiến hành can thiệp. Cho nên Mục Dương ngoại trừ duy trì lấy võ đạo tinh phía trên 4 đạo thời không ngoài cửa lớn. không tiếp tục để thiên sứ tiến vào Excelsior. Đương nhiên, làm như vậy không phải là bởi vì Excelsior không cần thiên sứ. Tương phản, theo Excelsior bên trong vũ trụ ngày càng thành thục, thiên sứ tồn tại là ắt không thể thiếu. Mục Dương tiếp xuống chuẩn bị đản sinh ra Excelsior chính mình thiên sứ. Cho nên Whis bọn hắn nhất định phải né tránh, để tránh quấy nhiễu Excelsior thiên sứ thai nghén. Chỉ là nên như thế nào mới có thể dựng dục ra thiên sứ? Vấn đề này còn khốn nhiễu hắn. Cho dù là hỏi thăm đại thần quan, cũng không giải quyết được vấn đề. Phiền não a. Bất quá thiên sứ là duy trì vũ trụ trật tự mấu chốt. Trước hết nhất đản sinh hẳn là cùng loại đại thần quan loại tồn tại này. Quyền hạn cơ hồ chỉ ở ta phía dưới. Mục Dương cân nhắc qua đem cái này quyền hạn chuyển giao cho Melicia hoặc là April một trong. Nhưng thiên sứ sinh mệnh cấu tạo cùng người thường khác biệt. Cần dung nạp quy tắc lực lượng. Tốt nhất là không có thuần túy nhục thể. Điểm này Melicia các nàng đều không thích hợp. Excelsior bên trong phù hợp nhất điểm này. Tựa hồ chỉ có Gaia. Tên kia theo đại thần quan nói là Super Dragon Ball Long Hồn. Như vậy cần phải có một ít thần kỳ năng lực. Được rồi, vấn đề này về sau suy nghĩ thêm. Đến lúc đó hỏi một chút Gaia là cái gì sao ý nghĩ. Huy, Mục Dương ngươi nghe thấy sao? Bên tai truyền đến một đạo khẩn trương mà thanh âm dồn dập. Là Bắc Ngân Hà Kayo. Mục Dương hỏi, Bắc Kayo ngươi có chuyện gì? Vừa rồi ta nghe thấy được các ngươi cùng Beerus người lớn nói chuyện. Nghe nói ngươi là vĩ đại giai Kaiosin. Ta muốn, có thể hay không mời ngươi đem ta thần tinh mở rộng một điểm. Chỉ cần một chút xíu là đủ rồi. Bắc Kayo thấp thỏm hỏi. Mục Dương cười một tiếng. Hắn cho là sự tình gì đâu. Nguyên lai là Bắc Kayo thỉnh cầu hắn tăng lớn hắn Bắc Kayo tinh. Ân. Bắc Kayo thần tinh là nhỏ một chút. Bắc Kayo thỉnh cầu với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Đương nhiên không có vấn đề. Nếu không ta hiện tại liền đến. À, như thế tốt nhất rồi. Bắc Kayo thanh âm lập tức kích động lên. Chặt đứt cùng Bắc Kayo liên hệ. Mục Dương mỉm cười đối với Maria nói rõ với Meli tình huống. Bắc Kayo muốn để cho ta mở rộng hắn viên kia Bắc Kayo tinh. Maria khẽ cười nói, hắn cái tinh cầu kia đúng là nhỏ một chút, ngươi phải giúp hắn đi, chúng ta cùng đi. Nói xong, một cỗ nhìn không thấy lực lượng bao vây lấy bọn hắn. Theo, hưu, một tiếng, ba người xuất hiện ở cao thứ nguyên Kayo không gian, trắng nhạt bầu trời đã hình thành thì không thay đổi. Phía dưới tràn ngập màu vàng như hải dương tường vân. Một đầu uốn lượn khúc trưởng Snake Way nằm ngang tại tường vân phía trên. Chỉ lộ ra một cây rủ xuống đuôi rắn. Bên kia lại kéo dài đến nhìn không thấy giới hạn không gian bên kia. Đuôi rắn phía dưới có một viên bỏ túi tinh cầu. Đường kính bất quá hơn 50 mét. Bắc Kayo tinh bên trên chỉ có mấy khỏa đại thụ cùng một tòa thấp bé căn phòng. Một đầu vờn quanh Kayo tinh một vòng trên đường nhỏ. Bắc Kayo khẩn trương chờ. Theo một đạo óng ánh tia sáng lấp lánh. Mục Dương cùng Maria tỉ muội xuất hiện. Mục Dương, tinh cầu của ta có thể muốn hết nhờ vào ngươi. Vấn đề nhỏ mà thôi. Mục Dương mỉm cười khoát. Khoát tay. Hỏi, ngươi muốn đem Bắc Kayo tinh mở rộng đến nhiều ít. Có muốn hay không làm cho cùng võ đạo tinh đồng dạng lớn? Không cần không cần, có nguyên lai không có bị Beerus đại nhân phá hư trước lớn nhỏ là đủ rồi. Giai Kayo ở lại Giai Kayo, tinh đều không có võ đạo tinh lớn. Bắc Kayo thân là tứ đại ngân hà một trong Kayo. Hắn thần tinh nào dám so Giai Kayo tinh càng lớn? Mục Dương cười gật đầu, biểu thị mình đã minh bạch. Sau đó dựng thẳng lên ngón tay, chỗ đầu ngón tay ngưng luyện ra một viên màu xanh biếc điểm sáng nhỏ. Đây là Kaiosin sáng tạo năng lượng, điểm này liền có thể để ngươi thần tinh mở rộng mấy lần. Nói xong, đầu ngón tay màu xanh lá điểm sáng nhỏ phiêu nhiên rơi xuống. Tiếp xúc đến mặt đất thời điểm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau cả viên Bắc Cayo tinh run rẩy dữ rồi. Chung quanh cây cối bắt đầu tăng nhiều. Mặt đất uốn lượn dần dần biến thành trơn nhẵn. Bắc Cayo tinh thể tích bắt đầu tăng lên. Bắc Cayo thấy thế, mập mạp thân thể kích động trên nhảy dưới tránh. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, Bắc Cayo tinh đình chỉ tăng trưởng. Lúc này cả viên tinh cầu làm lớn ra gần 100 lần. Rốt cuộc có một khỏa tinh cầu dáng vẻ. Dai Cayo ở lại Dai Cayo tinh là một cái đường kính mấy vạn mét tinh cầu. Bắc Cayo kém hắn một điểm, nhưng đường kính cũng có hơn 1 vạn mét. Mặc dù vẫn là bỏ túi tinh cầu, nhưng là Bắc Cayo đã hết sức hài lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?